Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, ta sẽ tin sao? Không biết qua bao lâu, làm Diệp Thần khi mở mắt ra đợi, phát hiện mình tại một cái tối như mực trong phòng, bốn phía tất cả đều xi măng cốt thép mặt tường, cửa là một cái cửa sắt, đậu phộng, chính mình đây là bị nhốt vào ngục giam. Thân thể vừa mới động một cái, cũng cảm giác ở ngực truyền đến đau đớn. Cúi đầu xem xét, một bàn tay khắc ở ngực. Trước đó, lão đầu kia một kích cuối cùng, Diệp Thần chỉ cảm giác mình ở ngực giống như là bị thiết chủy tử đánh trúng một dạng. Ngũ tạng lục phủ lăn lộn để hắn không khỏi phun ra một búng máu. Sau cùng nhắm mắt lại thời điểm, hắn trực giác chính mình sức lực toàn thân khác rút sạch, sau đó cái gì cũng không biết. Thượng quan Vi Vi thế nào? Có hay không đào tẩu? Nếu như nàng bị Long Thiên Giật tên hỗn đản kia bắt lấy, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần nghĩ đến thượng quan Vi Vi về sau, tâm tình hơi không khống chế được. Chính mình đối cái kia yêu tinh không thể nói là dạng gì cảm tình. Nhưng là hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không bài xích thượng quan Vi Vi. Tê Liệt, có người hay không? Qua đến một người sống, Diệp Thần nắm lấy cửa sắt, cao giọng quát. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có người phản ứng đến hắn. Thậm chí ngay cả một phạm nhân đều không có. Cái này chuột đều không muốn đến địa phương. Tối như mực một mảnh, trống rỗng trong phòng. Chỉ có Diệp Thần một người, không có người đáp lại, không có người tra hỏi. Diệp Thần thậm chí cảm thấy đến rời đi toàn bộ thế giới. Diệp Thần có chút hoảng, chính mình muốn ở chỗ này nhốt tới khi nào? Chỉ là hắn không biết, mình bị giam lại về sau, bên ngoài đều đã điên. Liệp Thương bọn họ như điên tìm kiếm Diệp Thần, bọn họ sau cùng nhận được tin tức. Cũng là Diệp Thần cùng thượng quan Vi Vi xuất hiện tại cái này tư nhân hội sở. Đồng thời cùng Long Thiên Giật phát sinh cãi vã. Hiện tại thượng quan Vi Vi tìm tới, mà nàng cũng đã khóc không thành tiếng. Nhiều lời nhất đi ra có một cái lão đầu đánh Diệp Thần, mà lại vô cùng nghiêm trọng, đều thổ huyết nàng vô cùng hối hận. Tại sao mình phải mang theo Diệp Thần tới nơi này? Nếu như không tới nơi này, Diệp Thần thì không có việc gì. Hối hận không có đem chính mình giao cho Diệp Thần. Nếu như hắn thật có cái gì không hay xảy ra, nàng thật không biết làm sao đi gặp Tô Tĩnh Nhã, làm sao đi đối mặt Diệp Thần phụ mẫu. Mà bây giờ lại không có Diệp Thần một chút tin tức. Biên tập một cái tin ra ngoài, toàn diện khống chế Long gia hết thảy tiền tài, không tiếc bất kỳ giá nào. Thượng quan Vi Vi điên. Nàng hận Long gia, hận chính mình, bình thường vũ mị trên gương mặt xinh đẹp lại cũng không nhìn thấy một tia yêu nhiêu. Có, chỉ là lạnh lùng cùng vô tình, Liệp Thương bọn họ chỉ có 7 người, liền xem như biết Diệp Thần là bị Long gia bắt đi. Cũng không có năng lực đi giải cứu, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải tìm tới Trần Thiết Ưng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trần Thiết Ưng sau khi nghe xong, trong nháy mắt nổi giận, bà mẹ nó chứ, bà mẹ nó, Long gia là hắn sao không có ý định đem ta cái lão nhân này để vào mắt sao? Nói xong, hắn đối với sau lưng Lưu Binh quát, để những người kia đều mẹ hắn cho lão tử tập hợp. Đem Long gia đập cho ta. Tống Viện Mị đứng tại Trần Thiết Ưng bên người, tâm lý một nắm chặt. Cái này hỗn đản ra chuyện sao? Chính mình nên làm cái gì? Nàng cái này thời điểm mới biết được, mình nguyên lai là một cái không có chủ ý nữ nhân. Trong ngục giam, Diệp Thần một người yên tĩnh ngồi dưới đất. Hắn tại không chế chính mình tâm tình. Hắn biết, chính mình vẫn là quá yếu. Bằng không thì cũng sẽ không bị người bắt tới đây. Tận lực không chế chính mình, tốt càng nhanh khôi phục thân thể. Thời gian không ngắn sói mòn, đảo mắt một đêm trôi qua, Diệp Thần phát hiện Long gia người không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn đứng lên, nhìn cửa một chút vị trí, vẫn như cũ là không có người. Tê Liệt, có loại nhốt lão tử, không có gan đi ra. Diệp Thần hô, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Diệp Thần đối với âm thanh kia nói ra, lão tử đã bị các ngươi nhốt một ngày, muốn mẹ hắn thế nào? Bắn tiếng, vừa mới tiến đến người không nói gì, thẳng đường đi đến Diệp Thần gian phòng, đứng tại ngoài cửa sát, lộ ra y phục âm hiểm nụ cười nói ra, Diệp huynh đệ, ta nói qua, người tốt nhất đừng cùng ta đối nghịch, vì cái gì hết lần này tới lần khác không nghe đâu. Hiện tại tốt a, bị ta bắt vào đi. Người nói chuyện chính là Long Thiên Giật. Hắn một mặt phách lối nhìn lấy Diệp Thần. Há, đúng, quên nói cho ngươi, nơi này, chỉ có chúng ta mới biết được. Bên ngoài người là sẽ không biết. Ngươi đoán xem, nếu như ở chỗ này giết ngươi, còn hội có người biết không? Nhìn lấy Long Thiên Giật cái kia một mặt biến thái bộ dáng, Diệp Thần trong lòng hận nghiến răng, nhất quyền đánh vào dán trên cửa, phát ra ầm ầm thanh âm. Con mẹ ngươi, Long Thiên Giật, người tốt nhất đừng để cho ta có cơ hội tra tấn ngươi. Không phải vậy ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Ai ô ô, hù dọa ta sao? Ta rất sợ hãi a. Long Thiên Giật làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng nói ra. Có điều, tại ngươi giết chết ta trước đó, ta sẽ để ngươi càng thêm khó chịu. Ngươi nữ nhân, đem sẽ trở thành ta dưới háng đồ chơi. Từng cái toàn bộ chơi đến ta thư phục mới thôi. Sau đó ta sẽ để bọn hắn đoàn tụ với ngươi. Còn có ngươi cái kia giáo sư lão ba. Nếu như bọn họ cũng đồng dạng xảy ra chuyện, ngươi đoán chính ngươi có thể hay không điên mất. Diệp Thần nghe đến đó, đột nhiên an tĩnh lại. Không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà chính là Long Thiên Giật ngôn ngữ đã chạm đến hắn nghịch lân. Hai mắt híp thành một đầu tuyến, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Hắn nhìn chằm chằm cửa sắt khe hở, ngân châm đột nhiên rơi vào trong tay. Không sai, lúc này Diệp Thần đã nổi sát tâm, thân thể tản mát ra ngập trời sát khí. Long Thiên Giật ngăn cách cửa sắt, thân thể không khỏi run lên, có chút sợ hãi lui về phía sau hai bước. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Diệp Thần chậm chạp không có động tác thời điểm, lại cảm thấy mình có phải hay không có chút nhát gan. Cả gan nói ra, rất muốn giết ta đi. Hết lần này tới lần khác lại làm không được. Nhưng làm sao bây giờ tốt đâu. Nói, hắn duỗi ra ngón tay tiếp tục nói, Tô Tĩnh Nhã cô nàng kia nghe nói cũng không tệ, chơi hẳn là sẽ rất thoải mái a. Ai, các ngươi lên giường thời điểm, nàng bán hay không lực? Phải biết, ta đối không ra sức nữ nhân không có hứng thú. Bá Diệp Thần động, ngân châm xuyên qua cửa sắt khe cửa trực tiếp đâm vào Long Thiên Giật huyệt vị. Ngươi, con mẹ nó ngươi đối với ta làm cái gì? Long Thiên Giật kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần dưới loại tình huống này sẽ còn đối chính mình động thủ. Mặc dù mình không có chết, nhưng vẫn là giật mình. Thân thể không khỏi lui lại. Không có làm cái gì, chỉ là để ngươi chết rất có tiết tấu cảm mà thôi. Không muốn hoài nghi ta nói chuyện, bởi vì ta là một tên thầy thuốc. Con mẹ nó ngươi hù dọa ta. Ngươi có thể thử một chút. Một giờ sau, ngươi hai chân liền sẽ mất đi chi giác. Nửa ngày sau, ngươi hai tay cùng dạng hội mất đi chi giác. Sau đó là toàn thân, bao quát chỗ đó. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần chỉ Long Thiên Giật giữa hai chân, đem cùng ngươi vĩnh viễn nói bái bai. Ngươi cho là ta sẽ tin sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.